Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167. Khổng Sơn Quân tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ nàng, lại cũng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, cuối cùng còn nhịn không được cười nhạo nói. Những cái đó các thế giới khác cộc lốc thật đúng là cho rằng đế lưu tương là từ bầu trời rơi xuống. Các chạy đến tầng mây thượng kết quả mau cũng chưa phát hiện. Chỉ có đại yêu mới có thể đủ phát hiện tầng mây trung lốc xoáy đi vào biên giới. Mà đế lưu tương cũng là từ vân hoa rơi xuống thế gian, mà tương tương không được thầm than này bày. Yêu quái tâm cơ, hoặc là nói thế giới này thần minh tâm cơ, thần quyến giả nhóm đều đi vào một cái lầm khu, cho rằng đế lưu tương từ bầu trời rơi xuống khẳng định liền tới tự bầu trời. Lại không nghĩ rằng đều là từ trung tâm sản xuất. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào lên không đều tìm không thấy đế lưu tương. Liền tính chạy ra yêu lâm thế giới cũng vô dụng, bởi vì đế lưu tương đến từ thế giới này trung tâm mơ siêu mà đi thông trung tâm vân hoa chỉ có không. Sơn Quân loại này nhãn hiệu lâu đời đại yêu mới rõ ràng. Ma tương tương lần này là thật cọ thượng phi cơ, khó trách ma tương tương kỳ quái bên ngoài một đóa. Đế lưu tương đều hiếm lạ khiến cho chúng yêu cướp đoạt. Khổng Sơn Quân lại là từ chỗ nào làm tới hơn 1000 đóa đế lưu tương tưới vân thổ. Nguyên lai này đó đại yêu đã sớm chạy đến sản xuất mà nằm vùng. Vô thanh vô tức liền chiếm đầu to, còn lại một chút mưa bụi thừa cấp thế gian những cái đó vô tri tiểu yêu. Đảo không phải lương tâm phát tác, mà là thuận theo lưu một đường sinh cơ quy tắc, rốt cuộc rất nhiều đại yêu lúc ban đầu cũng là vì một đóa đế lưu tương đắc đạo. Xem như không quên sơ tâm mơ siêu đáng tiếc đại yêu nhóm ngàn phòng vạn phòng lại cũng không có phòng. Quá chính mình yêu, chung quy là bị ma tương tương nhốt đánh vào bên trong lẫn vào trung tâm. Nhìn trộm tới rồi yêu lâm thế giới trung tâm bí mật kỳ thật ma tương tương cũng có chút chột dạ. Tới gần trung tâm liền ý nghĩa tiếp cận thần minh, lấy nàng đối thần minh hiểu biết không chừng thế giới này thần minh liền ở tại Diệu Nguyệt Chi Hạch. Nếu là một cái xui xẻo đương trường đụng phải nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể thực xin lỗi cho chơi. Lập tức đầu hàng gia nhập yêu lâm thế giới trở thành vị này thần minh quyến giả mới có thể tránh. Được một kiếp tiểu lưu vân lúc trước chính là biên giới thuần linh chi vân. Cũng không biết như thế nào chạy tới vân hoa chỗ đó. Ngây ngốc rớt tới rồi thế gian, lại cũng thoát khỏi quy tắc không cùng xiềng xích sinh ra linh trí. Xem như một hồi cơ duyên, Khổng Sơn Quân có thể đem ma tương tương đưa tới biên giới. Trừ bỏ Lưu Vân Quân tình cảm ngoại nhiều ít cũng tán thành nàng. Nói đến cùng huynh đệ đều thích hắn còn có thể thế nào? Ngăn cản là ngăn cản không được, nhiều nhất khảo sát một chút, cho nên lúc này hắn cũng không ngại nói Lưu Vân Quân lai lịch ma tương tương một điểm liền thông. Vậy ngươi lúc trước cái gọi là đoạt địa bàn kỳ thật đều chỉ là vì cướp được này chỗ vân hoa thông? Đạo, tự nhiên, vì phòng ngừa có các thế giới khác ra hỏa theo đuôi đại yêu tiến vào trung tâm. Này đó chỉ ở lưu tương yến đêm trước xuất hiện vân hoa đều là dùng một lần. Tiến một con yêu liền sẽ biến trở về bình thường lưu vân. Nếu không phải ta vẫn luôn bọc ngươi, ngươi cho rằng có thể hỗn đi lên. Đây là một loại danh ngạch hạn chế, ma tương tương là bởi vì yêu lực nhỏ bé cho nên mới có thể đi theo Khổng Sơn Quân giấu trời qua. Biển, nếu là Lưu Vân Quân loại này đại yêu liền vô pháp hỗn lên đây. Phỏng chừng còn không có thông qua vân hoa liền tan, này cực đại tránh cho nào đó đại yêu kéo bè kéo cánh điều động nội bộ đế lưu tương. Vân hoa số lượng hữu hạn. Cho dù là Thánh Vân Thành cũng chỉ cướp được một chỗ thông đạo, dĩ vãng cũng có đại yêu mang lên. Trong tộc tiểu bối hoặc là chính mình con nối dõi tới rèn luyện. Cho nên an phận một ít sẽ không đại yêu nhằm vào ngươi. Chờ Nguyệt Hoa Chi Tinh tràn ra khi liền bằng chính mình bản lĩnh có thể lấy nhiều ít là nhiều ít. Đi, Khổng Sơn Quân trước tiên dặn dò, lấy nhiều ít đều có thể chứ. Ma tương tương hai mắt sáng lên, Nguyệt Hoa Chi Tinh cũng không phải là như vậy hảo bát. Trước nói hảo, ta cũng không thể giúp ngươi, Khổng Sơn Quân chọc chọc nàng đầu. Bất quá sao, đến lúc đó nếu là thật có thể bằng chính mình bản lĩnh bắt được. Bọn họ tưởng đối phó ngươi cũng đến qua ta này một quan, tốt đại lão. Cảm ơn đại lão, Ma Tương Tương tức khắc cảm thấy này chỉ Khổng Tức thuận mắt không ít. Cho hắn đổ xong lông đuôi sau còn thuận tiện cho hắn làm một bộ mã sát gà, ngô. Ngươi cái này là cái gì thủ pháp, Khổng Sơn Quân thiết một cái kết giới. Liền yên tâm rút đi quần áo. Ngươi này tiểu quạ yêu hoa dạng còn rất nhiều, Khổng Sơn Quân nhịn không được nheo lại mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu là Lưu Vân cùng này tiểu quạ yêu ở bên nhau cũng không xấu. Về sau là có thể nhiều cho hắn đổ lông đuôi tiểu tùy tùng, dù sao ở Khổng Sơn Quân trong lòng. Lưu Vân Quân đồ vật chính là hắn. Đồ vật của hắn tự nhiên cũng là Lưu Vân Quân, Ma Tương Tương nhân cơ hội tắc điểm hàng lậu. Nhỏ nhỏ xâm nhiễm một đợt, có thể bắt cóc tuyệt không buông tha. Làm xây dựng chính là phải có như vậy nguyên tắc, đúng rồi. Ta phát hiện ta gần nhất đặc biệt thích ngủ. Có phải hay không Lưu Vân Quân đối ta cái gì? Ngươi có mang, Khổng Sơn Quân bị dọa ngồi dậy, ấn xuống Ma Tương Tương liền thăm hướng nàng bụng nhỏ. Trách không được tiểu Lưu Vân lần này còn bỏ được đem chính mình vân giường cho ta mượn. Nếu đều là phải làm mẫu thân yêu như thế nào còn đi theo ta tới, hắn bị Ma Tương Tương tấu một. Quyền, quả yêu khuôn mặt lãnh khóc nói, ta vừa rồi cái gì đều không có nói. Thỉnh ngươi tiếp tục nằm hào, không cần nói chuyện tác giả có lời muốn nói. Hạ chương lôi thú cùng Mạnh Kinh liền sẽ ra tới chuyển động lạp. Tốt xấu là bọn họ địa bàn, không ra lắc lắc không được A tiểu kịch trường logic ba Khổng Sơn Quân. Ta cùng Lưu Vân là hảo huynh đệ Lưu Vân Quân, miễn cưỡng tính đi Khổng Sơn Quân. Chúng ta là bạn thân, Lưu Vân Quân, bằng hữu Khổng Sơn Quân, Lưu Vân đồ vật chính là của ta. Ta đồ vật chính là Lưu Vân Quân, người vui vẻ liền hảo đi, tâm mệt chấm JPG, Khổng Sơn Quân, cho nên Lưu Vân lão bà đương nhiên cũng là ta Lưu Vân Quân. Cái này không được, cảm tạ ở 2019-12-08-00, 39-51 đến 2019-12-09-00, 44. 32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lan lưu lê một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, từ từ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nguyên ngôn 40 bình, phất như xa cực 20 bình, bạc 12 bình, phồn quang tinh diệp 3 bình, khóa thiên thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tứ hải toàn huynh đệ Ma Tương Tương lại nói như thế nào lúc trước học cũng là chứng y học. Không đến mức liền chính mình có hay không mang thai đều không có phát hiện. Huống chi tới rồi nàng cái này cấp bậc, không có khả năng liền trong bụng nhiều ra một cái tiểu sinh mệnh đều phát hiện không được mà không. Sơn Quân biết được Ma Tương Tương không có mang thai sau thái độ lập tức tới cái 180 độ đại chuyển. Biến, vẻ mặt không thú vị ghé vào vân trên giường, thậm chí còn không biết từ chỗ nào móc ra một phen lập lòe ngũ sắc quang hoa thiết phiến. Ma Tương Tương chính cho rằng hắn muốn học đòi văn vẻ phiến quạt gió. Liền thấy Khổng Sơn Quân giơ tay một hoa, ngũ sắc thần quang thoáng chốc xuyên thấu bọn họ trước. Mặt kết giới, tính cả một bóng người. Bò cạp độc phu nhân lén lút ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là rốt cuộc đem chính mình một thân tao vị rửa sạch sẽ? Chuẩn bị đưa tới cửa tới làm ra ăn no nê. Khổng Sơn Quân cười như không cười. Lại là sát khí 10 phần, kia đỏ đậm màu tóc quyến rũ nữ tử nhìn qua thành thục phong, mãn. Giữa mày có một đạo đỏ sậm bò cạp ấn. Nàng thấy Khổng Sơn Quân liền như là nhìn thấy cái gì tanh tưởi chi vật. Trên mặt chán ghét giấu đều giấu không được, suýt nữa duy trì không được mỉm cười. Càng đừng nói Khổng Sơn Quân ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Nếu không phải nàng trốn mau chỉ sợ cũng không chỉ là làn váy bị tua nhỏ đơn giản như vậy, ta còn. Nói là nào chỉ đại yêu còn có hứng thú ở loại địa phương này tìm việc vui. Không nghĩ tới là ngươi thằng nhãi này, bao cạp phu nhân cười lạnh một tiếng. mấy trăm năm không thấy ngươi nhưng thật ra thay đổi khẩu vị. Thế nhưng tìm chỉ tiểu quạ yêu đảm đương thị thiếp, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ông ngươi kia mấy cây phá mau quá cả đời, hiển nhiên vị này bò cạp phu. Nhân cùng Khổng Sơn Quân sớm có cụ oán, nguyên nhân chính là vì miệng nàng chung nói tìm việc vui đại khái là chỉ Khổng Sơn Quân thiết hạ. Kết giới, rốt cuộc yêu quái nhưng cùng nhân loại không giống nhau, căn bản là không hiểu cái gì gọi là che giấu. Kia kết giới chỉ là làm mặt khác yêu nhìn không thấy bên trong tình cảnh. Từ mặt khác yêu quái góc độ tới xem chính là một mảnh trống trải địa phương đột nhiên nhiều ra một. Cái đặc biệt thấy được kết giới, tưởng không hiếu kỳ đều khó, mà kết giới Khổng Sơn Quân này phó quần áo bất chỉnh bộ dáng. Hơn nữa đồng dạng ngồi ở vân trên giường ma tương tương. Rất khó không cho yêu tưởng nhiều. Rốt cuộc nếu chỉ là mang đến tiểu bối nhưng không có tư cách cùng đại yêu cùng khởi ngồi chung. Huống chi Khổng Thước cùng quạ yêu chính là quang tám sao cũng không tới, cũng không phải nói quạ yêu. Liền khó coi, trên thực tế quạ tộc thực công bằng. Công quạ mẫu quạ sao vừa thấy qua đi trừ bỏ hình thể có chút khác biệt căn bản là phân biệt không ra. Nhưng là bởi vì quạ yêu xú danh rõ ràng thanh danh. Dù sao công quạ yêu giống nhau là trong tộc tự sản tự tiêu. Mẫu quạ yêu sao còn lại là cưỡng bách phi. Dù sao nhiều tới vài lần kia chỉ bị theo dõi yêu quái cũng liền chịu phục nhưng Khổng Sơn Quân thực. Lực này như thế nào cũng không nên bị cưỡng bách đi. Cho nên tổng kết một chút chỉ có thể là hắn phẩm vị độc đáo. Khổng Sơn Quân lập tức liền nổi giận. Tuy rằng hắn giận phương hướng có chút kỳ quái. Con mắt nào của ngươi thấy nàng là ta thị thiếp, đừng chính mình là cái ngoạn vật liền cảm thấy thiên hạ yêu đều là ngoạn vật. Ngao đã chết kia hắc nghiêu tinh liền cảm thấy chính mình thật là cái yêu tôn. Ta xem ngươi là thiếu tước, này Khổng Tước lời nói cũng chưa nói xong liền động thủ. Ma tương tương chính là nháy mắt công phu kia bò cạp độc phu nhân liền không thấy. Tại chỗ chỉ để lại một bãi hắc hồng yêu huyết chảy. Ma tương tương cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện kia thần yêu huyết còn có một con nho nhỏ đỏ đậm bò cạp đuôi, tính nàng lưu đến mau. Một con bò cạp tinh mỗi ngày lộng một ít kỹ xào. Hắc, cái này liền tất đều không có đi, Khổng Sơn Quân vui sướng khi người gặp họa nói. Nghe được hắn trong miệng bị đánh mã cái kia từ, ma tương tương mất đi nhặt lên bò cạp đuôi nghiên cứu một chút ý niệm. Mà vừa mới còn phát ngôn bừa bãi muốn ăn luôn con bò cạp tinh bổ thân thể Khổng Sơn Quân cũng không. Có nhúc nhích tính toán, này Khổng Tước tao về tao. Một thân tu vi lại là hàng thật giá thật tu luyện đi lên. Ở đại yêu cũng thuộc về cường giả trung cường giả. Bởi vậy ma tương tương đối hắn quản lý năng lực cũng có một cái tân nhận chi. Như vậy cường thực lực còn có Lưu Vân Quân như vậy đồng đội. Đến bây giờ cũng không có thể thành lập một cái yêu quốc. Rất khó nói đến tột cùng là hắn không dã tâm vẫn là IQ quá thấp cho nên có đôi khi một con yêu tính. Cách thực ác liệt lại còn không có bị đánh chết, thì thật cũng gián tiếp thuyết minh hắn rất mạnh nếu không có hoài thương. Vậy ngươi chính là mau tấn giai bái, Khổng Sơn Quân thế nhưng còn nhớ rõ ma tương tương vấn đề. Hắn đem bị tấu lửa giận phát tiết ở mặt khác yêu trên người. Hiện tại cũng có thể tâm bình khí hòa trả lời. Tiểu Lưu Vân mỗi ngày hống ngươi ngủ sau đều sẽ phun ra nuốt vào yêu đan cho ngươi rót vào nguyệt. Hoa chi tinh, so tới chính mình vân thổ còn lo lắng. Ngươi nếu là một chút phản ứng đều không có liền kỳ quái, ma tương tương tức khắc thất ngữ. Khó trách nàng luôn thích cùng Lưu Vân Quân ngủ một chỗ. Mỗi lần tỉnh lại luôn là thần thanh khí sảng. Nguyên lai thứ này thế nhưng còn thừa dịp nàng ngủ khi cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại chuyển hóa vì yêu thể không hảo phòng trừng cụ thể thực lực. Nhưng đột phá không bao lâu LV5 tất nhiên đã đại biên độ tăng trưởng yêu tộc lấy thực lực vi tôn. Hai bên thực lực không bình đẳng lại như thế nào thích chính là cái tiểu thiếp hoặc là tiểu thị. Hiển nhiên Lưu Vân Quân vì cùng nàng kết làm chân chính bạn lữ cũng là hao tổn tâm huyết. Thậm chí còn sợ bị thương ma tương tương lòng tự trọng. Đầu uy đều thật cẩn thận, chỉ ngóng trông đem nàng dưỡng thành một vị yêu tôn, hắn trên mặt ôn ôn nhu nhu cùng thế vô tranh. Ngầm cũng đã bắt đầu rồi chuẩn bị, hiển nhiên rất là nghiêm túc, bất quá gần nhất nàng như thế thích ngủ một là bởi vì Lưu Vân Quân. Nghĩ biên giới đại yêu thành đàn, muốn cho nàng nhiều vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Tưới nguyệt hoa chi tinh khó tránh khỏi nhiều một ít, nhị chính là bởi vì nghĩ xuyên qua vân hoa đi trước biên giới đường xá xa xôi cơn lốc lạnh thấu xương. Cùng với Thanh Tỉnh cùng Khổng Sơn Quân cùng nhau bị lăn lộn không bằng an an ổn ổn một giấc ngủ. Đến trạm mơ siêu nhớ tới Khổng Sơn Quân liền không quá vui sướng, oán giận Lưu Vân Quân song tiêu quá mức nghiêm trọng, đến phiên Ma Tương Tương chính là sợ nàng quăng ngã bị thương. Ngủ đều phải cho nàng đương ổ chăn, đến hắn nơi này cũng chỉ thừa ha hả, hắn này hoàn toàn chính là cưng chiều. Ngươi lại không phải ấu tề, nơi nào yêu cầu như vậy khán hộ, đừng đến lúc đó cùng kia chỉ con bò cạp tinh giống nhau. Thế thân nàng ma quỷ tướng công đương yêu tôn lại chỉ có thể chơi một ít thượng không được mặt bàn. Tiểu kỹ xảo, Khổng Sơn Quân mới vừa nói xong liền cảm thấy không đúng. Lập tức bổ sung nói, từ từ, ngươi cũng không thể giống kia chỉ con bò cạp tinh giống nhau. Tiểu Lưu Vân nếu là không có ai còn quản trụ ngươi, Ma Tương Tương không quá tưởng để ý đến hắn. Liền học Lưu Vân Quân ngày thường ứng phó Khổng Sơn Quân như vậy lộ ra mỉm cười nhìn như an tĩnh. Lắng nghe kỳ thật phát ngốc như đi vào cõi thần tiên. Chờ Khổng Sơn Quân ma kỳ không sai biệt lắm mới nói. Ta cảm nhận được phương xa nhiều ra rất nhiều cổ yêu lực. Đại yêu hẳn là mau đến đông đủ, Khổng Sơn Quân nghe hiểu nàng ám chỉ cũng không hàm hồ. Xách lên Ma Tương Tương liền đi đoạt lấy vị trí. Một bên phi một bên nhắc nhở nói, tuy rằng đại yêu có thể đánh qua ta không có nhiều ít. Giống con bò cạp tinh như vậy cặn bã càng là tới mấy cái tấu mấy cái. Nhưng cũng có mấy cái đại yêu phá lệ khó chơi. Có thể làm Khổng Sơn Quân loại này làm mặt khác yêu đau đầu tồn tại nói ra khó chơi. Tất nhiên thập phần khó giải quyết, Ma Tương Tương lập tức ngưng thần nghe giảng. Tiếp theo liền nghe thấy một đạo âm sắc kỳ lạ giọng nam vang lên. Đã lâu không thấy A Bằng hữu, tới đánh một hồi làm ta thử xem ngươi có hay không lùi bước. Nói là kỳ lạ, là bởi vì hắn nói chuyện khi giống như là thổi quét gió lốc lôi đình. Mặc dù không có lớn tiếng ồn ào cũng có thể làm nghe thấy người run run. Giống bị điện lưu qua toàn thân giống nhau. Này quen thuộc nói chuyện phong cách làm Ma Tương Tương run run. Nàng xem qua đi liền thấy một đạo tia chớp không? Là một con yêu, hết chương.